Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 28, thiên võ tiên triều đã nhiều ngày chưa từng có náo nhiệt, rốt cuộc này có thể xem như này đồng lứa thiên kiêu lần đầu tiên giao phong, các thế lực lớn môn phái sở bồi dưỡng truyền nhân, ở ngay lúc này cũng đều tới rồi không sai biệt lắm sắp xuất thế lúc, ở rời đi thiên võ tiên triều thủ đô trăm dặm ở ngoài. Có một tòa phù không tiên sơn đang ở nhanh chóng tới gần. Tiên sơn khổng lồ vô cùng, thả có mây tía vần quanh, tiên sơn trung càng là có các kiểu cung đình lầu các, này bút tích quả thực có thể hù chết người, đây chính là đem một cả tòa tiên sơn luyện chế thành phi hành pháp bảo a. Ở tiên sơn trung, đứng một người thân xuyên màu trắng nghe thường vũ y, màu bạc cao cùng tuyệt sắc thiếu nữ, vai như tước thành eo, nếu ước tố, cơ nếu nõn nà khí nếu u lan. Kiều mị không có xương nhập diễm ba phần, bộ ngực no đủ mượt mà, vòng eo tinh tế như liễu, mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, chỉ như tức hành căng khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, mà ở thiếu nữ hai sườn đứng hai gã thân hình cao lớn cường tráng, một người tóc vàng hoàng bào, khuôn mặt anh tuấn soái khí, một người tóc đen như thác nước. Trường thân ngọc lập, khuôn mặt trắng nõn, hai người đều là thần khí vạn phần, nhân trung long phượng, băng thiền muội muội. Lúc này đây ngộ thiên bia đại hội, ca ca ta liền trước tiên chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thông thiên bí thuật. Hừ, ngươi này không phải nói vô nghĩa sao, lấy băng thiền muội muội thiên phú, như thế nào sẽ lĩnh ngộ không được thông thiên thần thông, băng thiền muội muội ngươi yên tâm. Chờ tiến vào ngộ thiên bia bí cảnh, ta đem bên trong sở hữu tài nguyên đều cho ngươi. Long Thanh Hải, ngươi thật lớn khẩu khí, đây chính là không sai biệt lắm hội tụ toàn đạo vực thiên kiêu, tiểu tâm bị người đánh. Ném chúng ta vạn thú sơn mặt a, tiểu công bằng, ngươi nếu là sợ nói liền lăn trở về đi, bất quá kẻ hèn nhân tộc, ở viễn cổ chẳng qua ta chờ huyết, thực. Ở trong mắt ta này đó bất quá đều là một ít dê béo thôi, một mình ta liền có thể trấn áp mọi người. Ha ha ha, Long Thanh Hải, ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào trấn áp đương đại sở hữu thiên kiêu, nhưng đừng chết ở này, làm 12 mạch nối nghiệp không người a, tiểu công bằng, ta không ngại trước đem ngươi giết. Có bản lĩnh, liền tới thử xem đi. Hai người ở thiếu nữ trước mặt tranh giành tình cảm. Liền thiếu chút nữa đánh nhau rồi, Vũ Băng Thiền nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, chúng ta để thất mạch, còn không có lưu lạc làm hai vị hỗ trợ đoạt tài nguyên nông nổi, liền không nhọc phiền nhị vị. Vũ Băng Thiền nói xong, liền xoay người rời đi, hai vị này ở mặt khác nữ tử trong mắt đều là thiên hạ vô song đại soái ca, thân phận, thực lực, bề ngoài đều là vạn trung vô nhất. Nhưng ở Vũ Băng Thiền trong mắt, bọn họ cùng Tần Thiên so sánh với còn chưa đủ xem, ở nàng trong lòng vĩnh viễn chỉ có Tần Thiên một người, phu quân, ngươi sẽ đến sao? Vũ Băng Thiền ngữ khí có chút ưu thương lẩm bẩm tự nói, tiểu công bằng nhìn Vũ Băng Thiền rời đi sau, không khỏi cười lạnh nói, Long Thanh Hải, ngươi thiếu đánh Vũ Băng Thiền chủ ý, ta nói cho ngươi, Vũ Băng Thiền là ta tiểu công bằng nữ nhân. Ngươi nếu là không biết tốt xấu, ta liền ăn ngươi. Chê cười. Mỹ nhân từ xưa chính là về cường giả sở hữu, ta sớm liền muốn kiến thức một chút, công bằng hay không thật sự có thể, thực long. Long Thanh Hải khinh thường cười to nói, từ Vũ Băng Thiền bị vạn thú sơn để thất mạch lão tổ mang về tới sau, liền khiến cho không ít sóng gió, ở viễn cổ khi, đại, mỗi người đều khinh thường cửu vĩ mị hồ. Đến bây giờ đã là mỗi người khác cầu hương bánh trái, nói đến cũng có thể cười, ở cửu vĩ mị hồ cường thịnh hết sức. Mọi người chỉ nhìn đến các nàng trong cơ thể dâm huyết chộp tới đương tính nô dịch dùng, yêu tộc cũng khinh thường, loại này dâm đảng chủng tộc, nhưng đi qua vô số năm, cửu vĩ mị hồ diệt sạch sau, yêu tộc nhân tài từ viễn cổ ghi lại trung phát hiện. Cửu vĩ mị, hồ trong cơ thể có tiên hồ huyết mạch, chỉ cần đem này kích phát liền nhưng tiến hóa thành cửu vĩ tiên hồ, cái này làm cho bọn họ hối hận không thôi, Vũ Băng Thiền mỹ lệ cùng gợi cảm dáng người, gần nhất đến vạn thú sơn. Khiến cho đại bộ phận nam đệ tử vì này kính yêu, ở tiến hóa thành cửu vĩ tiên hồ hậu, người theo đuổi càng là đếm không hết, nếu không phải Vũ Băng Thiền sư tôn thực lực cùng bối cảnh đủ ngạnh, không ít lão quái vật đều nổi lên tưởng cùng Vũ Băng Thiền song tu ý niệm, bất quá bị Vũ Băng Thiền sư tôn giết mấy cái sau, này đó lão đông tây cũng liền thành thật đi lên, này Thanh Long Hải cùng tiểu côn bằng đều là Vũ Băng Thiền người theo đuổi chi nhất, nói là liếm cẩu cũng không quá, mà ở bên kia. Một chiếc từ tám thất tiên mã lôi kéo xe ngựa, hóa thành vừa đến sao băng nhanh chóng hướng lên trời võ tiên triều thủ đô mà đi. Ở, Trên xe ngựa, một vị thân xuyên bạch y lãnh diễm mỹ nhân chống đầu nhìn về phía xe ngựa ngoại bay nhanh lướt qua phong cảnh, nàng mắt trung hình như có vô biên băng vực, lãnh dọa người, bất quá lúc này nàng thật là theo mi hơi nhíu, hình như có tâm sự, ma tộc thiếu chủ, cái này ma tộc thiếu chủ là kia mạo, ra tới. Cố Thanh Hàn có chút nghi hoặc mở miệng nói, nàng hồi ức một chút kiếp trước ký ức. Cũng không có cái này ma tộc thiếu, chủ thân ảnh, luận ma, Tần Thiên chính là trên đời này nhất khủng bố thiên ma, toàn bộ ma tộc đều phải thần phục cùng hắn, hắn không, khả năng đi đương cái gì ma tộc thiếu chủ, Tần Thiên, chúng ta lại muốn gặp mặt, lúc này đây ta nhất định phải thay đổi kết cục, đem ngươi giết. Cố Thanh Hàn một, nghĩ đến cái kia lạnh băng vô tình. Giết người như ma thân ảnh, trong mắt liền bộc phát ra kinh người sát ý cùng phẫn nộ, quanh thân, hàn khí cũng đã chịu chủ nhân cảm xúc ảnh hưởng, bắt đầu trở nên càng thêm lạnh băng đến xương, liền bên trong xe ngựa đều kết thượng một tầng băng sương. Ở kiếp trước, Tần Thiên cũng tới tham gia lĩnh ngộ thiên bia đại hội, nhưng phát rồ hắn, ở ngộ thiên bia bí cảnh nội đêm. Tất cả mọi người hấp thu, còn phát hiện thanh tuyền nữ đế tẩu hỏa nhập ma sự tình, cuối cùng dẫn dắt lạc ngân tiên triều công chiếm, thiên võ tiên triều. Nàng lúc này đây tới là vì lại một lần thông qua ngộ thiên bia lĩnh ngộ cái kia thần thông, sau đó lại ngộ thiên bia bí cảnh trung trở, ngăn Tần Thiên. Ở kiếp trước lúc này Tần Thiên tu vi bất quá mới về một cảnh, nàng thông qua kiếp trước ký ức hiện giờ đã tu luyện đến khuy nguyệt cảnh, hiện tại Tần Thiên xa không phải nàng đối thủ. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào thiên võ tiên triều thủ đô, không ít người thân phận cũng đều bị người nhận ra tới, ở một tòa trên nhà cao tầng, đông đảo người tụ tập tại đây. Bọn họ là tới quan sát những thiên chi kiêu tử này tư thế oai hùng, các ngươi xem bên kia. Mọi người triều nói chuyện người sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một tòa tiên sơn huyền phù ở thủ đô ở ngoài trên không, thượng, mặt người cũng bị người nhận ra tới, là vạn thú sơn người. Đệ thất mạch chân truyền tiên hồ Vũ Băng Thiền. Đệ tứ mạch chân truyền đại minh vương Tiểu Côn Bằng. Đệ thập nhị mạch chân truyền phiên hải thánh long Thanh Hải. Ngay sau đó một chiếc tám thất tiên mã lôi kéo một chiếc xe ngựa. Ở trong thiên địa xẹt qua một đạo sao băng, ngựa hí vang, góc sắc chấn động, làm nhân tâm thần khiếp đảm. Ở trên xe ngựa có một cây cố tự đại kỳ đón gió bay múa, đó là Cố Gia. Cố Gia như thế nào liền tới rồi một người? Chẳng lẽ là nàng? Khẳng định là nàng, lấy sức của một người thanh toán Cố Gia, mấy tháng thời gian liền đem Cố Gia ninh thành một cái dây thừng. Cố gia đệ nhất thiên kiêu, Cố Thanh Hàn. Sau đó từ thủ đô bất đồng phương hướng, đều có người tiến đến, có hoàng kim chiến hạm, che trời tiên hạt, sáu cánh phi ngô, mỗi một cái tọa kỵ thượng đều chở khắp nơi bất đồng thế lực thiên kiêu truyền nhân, huyết ma tông đại sư huynh Chu Trọng. Cuồn cuộn thư viện thủ tịch Khổng Văn Lễ. Chiến thần nhai đương đại chiến thần Yến Phi Vũ. Mà ở thiên võ tiên triều thủ đô một đống tửu lầu nội, Tần Thiên đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn không trung không ngừng xẹt qua lưu quang, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đại đạo chi tranh lúc này mới vừa bắt đầu, cũng không biết lần này có thể hay không gặp được vai chính, hắn cũng rất lâu không cắt rau hẹ, phu quân, nếu Yên muội muội làm chúng ta đi xuống tham gia yến hội. Lúc này Hồ Cửu Ly từ phía sau đã đi tới, ân, chúng ta đi thôi. Tần Thiên gật gật đầu, này tửu lầu đúng là Tô gia sản nghiệp tụ tiên lâu, bởi vì này, một lần ngộ thiên bia mở ra, tới rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, đương nhiên ở đây rất nhiều người đều là tưởng dính một dính Tần Thiên quan, nhìn xem có thể hay không cùng lạc ngân tiên triều hoặc là Tần tộc nhất lên điểm quan hệ. Bất quá này yến hội vẫn là rất nhàm chán, Tần Thiên cũng không thích như vậy ồn ào hoàn cảnh, bất quá vẫn là cấp kỹ nhược, yên mặt mũi tham dự, đến nỗi Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, các nàng không có ra mặt, không có biện pháp, Viêm Đóa Hoa còn hảo, nếu là Hồ Cửu Ly ra tới, Tần Thiên sợ này đó chưa thấy qua cái gì việc đời đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm chịu không nổi. Kỷ Nhược Yên cũng khoác Tần Thiên này trương gia hổ đến cũng vớt tới rồi không ít chỗ tốt cùng rất nhiều ích lợi tương quan hợp tác, hiện tại Tô gia trăm phế đãi hưng, đây đúng là yêu cầu này đó thời điểm, thần tử đại nhân. Lúc này một cái một bộ thanh y một cái tiểu đạo sĩ tung ta tung tăng đã đi tới, hắn một, tay cầm chén rượu, vội vàng cười làm lành nói. Không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy thần tử đại nhân chân dung. Tiểu nhân ta chết cũng không tiếc, a, chuyện gì? Tần Thiên nhàn nhạt nhìn hắn giống nhau, ánh mắt kia đã thực rõ ràng lại làm hắn cút đi. Thần tử đại nhân, ta là tiên tần đạo vực nội Thanh Sơn phái đệ tử Thường Thanh, ta chỉ là tưởng đưa thần tử đại nhân một, dạng đồ vật mà thôi, còn thỉnh thần tử đại nhân nhận lấy. Tiểu đạo sĩ vẽ mặt A Du tươi cười, đem một khối đồ vật đôi tay đệ cho Tần Thiên, Tần Thiên tiếp nhận vừa thấy, là một khối lệnh bài, hỏi, đây là vật gì? Thần tử đại nhân, này có thể nói Thiên Võ Tiên Triều tụ bảo lâu nhà đấu giá vào bàn bằng chứng, là ta tông hoa giá cao, tiền lộng tới tay, đặt tới hiến cho thần tử đại nhân. Tụ bảo lâu. Cái này tụ bảo lâu tổ chức nhà đấu giá thực đặc thù. Tần Thiên nhàn nhạt hỏi, này tụ bảo lâu tổ chức nhà đấu giá không có gì có thể vào thần tử đại nhân mắt, chủ yếu vẫn là sau khi kết thúc bí ẩn. Nhà đấu giá, nghe nói khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều nhận không ra người, nhưng lại phi thường hy hữu hảo bảo bối, ta tưởng thần tử đại nhân, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thường Thanh thần bí hề hề nói, Tần Thiên này vừa nghe cũng tới hứng thú, nhìn về phía trước mắt tiểu đạo sĩ, hỏi, ngươi kêu Thường Thanh đúng không? Này đông, tây ta liền nhận lấy, ngươi có cái gì yêu cầu nói xem. Thần tử đại nhân nói đùa, chúng ta sao dám cùng thần tử tác cầu đồ vật, tiểu nhân chỉ là tưởng có thể ở thần tử bên người giúp, hỗ trợ, về sau thần tử đại nhân cũng có thể nhiều chăm sóc một chút Thanh Sơn phái. Thường Thanh một bên phóng thấp tư thái, một bên A Du cười, nói, ân, ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó nói, ta đối với Thiên Võ Tiên Triều cũng không phải thực quen thuộc, đến lúc đó liền từ ngươi đến mang ta đi tụ bảo lâu đi. Đa tạ thần tử đại nhân thưởng thức. Thường Thanh lập tức quỳ xuống, ở Tần Thiên trước mặt được rồi một cái quỳ lạy lễ, Tần Thiên phất phất tay, Thường Thanh cũng thức thời rời đi, ở yến hội mọi người nhìn đến như thế hèn mọn Thường Thanh, bọn họ chẳng những không có khinh thường hắn. Ngược lại tâm sinh ghen ghét, loại này đối thoại cơ hội bọn họ tưởng cầu đều cầu không được, như thế nào, không thích trường hợp này sao? Lúc này Kỷ Nhược Yên ôm hài tử đi tới Tần Thiên bên người, lần này yến hội Kỷ Nhược Yên chính là tưởng thừa dịp cơ hội này, hướng đại gia tuyên cáo một tin tức, đó chính là Tô gia cùng Tần tộc quan hệ phỉ thiển, làm Tô gia từ này đó thái cổ tiên tông. Muôn đời thế gia, thậm chí là trường sinh đại giáo, liên lạc một chút cảm tình, đạt thành hợp tác công việc, đương nhiên dựa vào trong lòng ngực nữ, nhi, nàng cũng thu không ít tiền biếu, Tần Thiên nhìn gợi cảm vũ mị Kỷ Nhược Yên, thần sắc trở nên tà mị lên, hắn duỗi tay đem Kỷ Nhược Yên trong lòng ngực hài, tử tiếp nhận ôm vào trong ngực, ở ôm hài tử thời điểm, Tần Thiên còn lớn mật bắt một chút Kỷ Nhược Yên cự nhủ. Sau đó, bình tĩnh nói câu, còn hành, Kỷ gia chủ thịnh tình mời, ta há có không tới đạo lý. Kỷ Nhược Yên sắc mặt ửng đỏ, mắt đẹp triều yến hội nhìn thoáng qua, cũng may mắn có hài tử chặn những người khác tầm mắt, nàng không lưu dấu vết trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ngạch đầu nói, nếu là thần tử đại nhân không mừng ồn ào, thiếp thân này liền, cấp thần tử an bài phòng nghỉ tạm. Tần Thiên ôm Tô Linh Huyên, dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Kỷ Nhược Yên liếc mắt một cái, nói đến ta Tần tộc, cũng có một đơn về thượng trăm triệu hạng mục muốn cùng Tô gia hợp tác, chờ yến hội tan đi, chúng ta ở kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Ở đây người nghe thế một câu, không khỏi đều hút một ngụm khí lạnh, sôi nổi đều dùng hâm mộ ghen tị hận mắt, thần nhìn về phía Kỷ Nhược Yên. Cùng Tần tộc nói thượng trăm triệu hạng mục. Lấy Tần tộc bút tích này khẳng định là thượng trăm triệu cực phẩm linh thạch A, này Tô gia là muốn phát A, không được, xem ra Tô gia là thật sự đầu nhập vào Tần tộc, trở về cùng tông môn trưởng bối nói một chút, nhất định phải cùng Tô gia đánh hảo quan hệ. Hiện trường đã có không ít người dưới đáy lòng quyết định vô luận như thế nào đều phải cùng Tô gia đánh hảo quan hệ. Tần tộc đùi hắn, nhóm không có tư cách ôm, vậy đi ôm Tô gia đùi, nói không chừng còn có thể phân điểm canh uống, đó chính là đa tạ thần tử đại nhân. Kỷ Nhược Yên kia nghe không ra Tần Thiên ý ngoài lời, này thượng trăm triệu chỉ sợ, không phải linh thạch mà là Tần Thiên con cháu A, nhưng mà đúng lúc này, ở tụ hiền lâu ngoại trên đường phố, có một đám khất cái ngồi xổm ven tường từ trước đến nay hướng người qua đường khất. Thảo, mấy ngày nay là Ngộ Thiên bia mở ra thời điểm, thủ đô sẽ có rất nhiều người, này đó khất cái cũng tưởng sấn cơ hội này nhiều, ăn xin điểm tiền tài, nhưng cùng mặt khác đang liều mạng bán thảm khất cái bất đồng, có một người lại ở bãi lạng, hắn nằm trên mặt đất, trong mắt ở đi ngang qua nữ tử trên người loạn chuyển, trước người liền cái chén bể đều không có. Ta thao, cái này nữ mông hảo kiều A, này cổ đại đàn bà như thế nào xuyên so địa cầu đàn bà đều phải tao A, này váy xẻ tà khai. Nga, cái này nữ đúng giờ A. Phó Nham Kiệt chống đầu nằm nghiêng trên mặt đất, một bên nhìn đi ngang qua mỹ nữ, một bên nhỏ giọng nói thầm đánh giá, khi, thỉnh thoảng còn cào một cào bởi vì mấy tháng không dính thủy bắt đầu phát ngứa thân thể. Phó Nham Kiệt hiện tại đã hoàn toàn bãi lạng, hắn là một người địa cầu người xuyên Việt, nhưng hắn là thân thể xuyên qua, chính là, nói hắn là mang theo ở địa cầu mỗi ngày ăn rác rưởi thực phẩm, thức đêm không ngủ được, nước có ga đương nước uống, hút thuốc uống rượu nhai cây cao, thủ dâm quá độ, thậm chí còn có chứa thận kết sỏi, thận hư, cao huyết áp, mỡ gan. Đau phong, phong thấp, trụng tóc thân, thể xuyên qua, như vậy một khối thân thể, quả thực là phế vật trung phế vật, ở chỗ này đừng nói là người thường, liền tính là một cái, cậu hắn đều phải so với hắn thượng gấp trăm lần, thân thể càng là một đinh điểm linh khí cũng vô pháp hấp thu, làm một địa cầu phế vật thanh, năm, xuyên qua tiểu thuyết tự nhiên là xem qua, ở hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cao hứng chính mình cũng xuyên qua sau, bi kịch chính là hắn, không có bất luận cái gì bàn tay vàng, thậm chí liền người xuyên Việt tiêu xứng hệ thống đều không có, hắn có thể sống đến bây giờ không có bị đói chết đã là kỳ tích. Phó Nham Kiệt thở ngắn than dài nói, mụ nội nó, thấy thế nào người khác xuyên qua không phải thân phận địa vị cực cao, chính là có hệ thống, lần hai một chút có cái lão gia gia cũng so. Không có cường A, như thế nào đến ta ngay cả cái rắm đều không có. Tặc ông trời. Ta thao mẹ ngươi xú bức. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được cực đại khát vọng, thao ông trời con mẹ nó xú bức, khát vọng cũng đủ cường đại, hệ thống chính thức mở ra. Đinh. Mạnh nhất trang bức hệ thống mở ra. Ân. Ta thao. Phó Nham Kiệt đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sau đó thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, khóc lóc nói, hệ thống A, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi hảo khổ A. Ô ô ô, hệ thống ba ba, ngươi đến tột cùng có cái gì công năng? Đinh, bổn hệ thống là mạnh nhất trang bức hệ thống, chỉ cần ký chủ trang bức, liền sẽ đạt được khen thưởng. Trang bức ta am hiểu A. Phó Nham Kiệt trong mắt loạn chuyển, tự hồ là đang tìm kiếm trang bức mục tiêu. Hắn thực mau, liền đem ánh mắt tỏa định ở cách đó không xa tụ tiên lâu, lúc này tụ tiên lâu nội đều là có quyền thế công tử ca đại tiểu thư, này nếu là ở bọn họ trước mặt trang bức, này khen thưởng khẳng định thực phong phú, có hệ thống sau Phó Nham Kiệt lưng cũng thẳng không ít, hắn ném cánh tay nghênh ngang liền triều tụ tiên lâu đi đến, hắn này một thân xú vị, bảo vệ cửa tự nhiên sẽ không làm hắn đi vào. Các ngươi dám cản ta? Các ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho ngươi, bên trong những cái đó tiểu rác rưởi, nhìn đến ta đều, muốn kêu ông nội của ta, các ngươi cho ta tránh ra. Phó Nham Kiệt không ai bì nổi kêu gào, đinh. Ký chủ trang bức thành công, khen thưởng huyền đan cảnh tu vi, khen thưởng thần khí gạch một cái. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại sau, Phó Nham Kiệt càng là kiêu ngạo. Hắn lấy ra một khối gạch, liền cửa trước vệ, đầu hô đi, có huyền đan cảnh tu vi hắn một chút liền tướng môn vệ cấp chụp tới rồi. Sau đó đi vào tụ tiên lâu, ở tụ tiên lâu nội, nguyên bản Tần Thiên còn ở cùng Kỷ Nhược Yên liếc mắt đưa tình, thảo luận đứng đắn đề tài, liên lạc cảm tình, thời điểm đã xảy ra một trận ầm ĩ, đem Tần Thiên tâm tư đánh gãy, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bình tĩnh trên mặt nhiều một tia, hứng thú, ký chủ, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính. Tên họ, Phó Nham Kiệt, bàn tay vàng, mạnh nhất trang bức hệ thống, tu vi, huyền đan cảnh, thiên mệnh giá trị. 600, ở vững bước bay lên trung, đánh giá, kiến nghị dưỡng một dưỡng, hiện tại quá yếu, khen thưởng thiếu. Tần Thiên nghe được trong đầu tăng lên. Càng thêm cảm thấy hứng thú, này vẫn là hắn gặp được cái thứ nhất có được hệ thống, thiên mệnh vai chính, bất quá nhìn dáng vẻ giống như vừa mới thức tỉnh hệ thống, không phải rất mạnh, ầm ĩ tiếng động cũng khiến cho ở đây rất nhiều người chú ý, này dù sao cũng là muôn đời Tô gia mở tiệc, tuy rằng Tô gia, đại đế cường giả đều chết xong rồi, nhưng bọn hắn leo lên tầng tộc tầng này quan hệ A. Ở đây mặc kệ là xem ở Tô gia mặt, tử vẫn là Tần Thiên mặt mũi, tới nhưng đều là đại ngàn đạo vực đỉnh cấp thế lực, không phải thân thế hiển hách, chính là thanh danh đại, táo thiên kiêu yêu nghiệt, có thể nói nơi này mỗi người thân phận đều không đơn giản, có chuyện như vậy. Kỷ Nhược Yên mặt đẹp phát lạnh, muôn đời thế gia gia chủ khí thế chương hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Thực mau liền có người tiến đến giải thích, gia chủ, không biết từ đâu ra khất cái, chúng ta ngăn không được hắn, bị hắn cấp sấm, vào được. Các ngươi đều là phế vật sao? Liền cái khất cái đều ngăn không được. Kỷ Nhược Yên sắc mặt lạnh băng nhìn hắn, này muốn là truyền ra đi, Tô Gia liền một cái khất cái đều ngăn trở, này còn không cho người cười chết, nhưng thật ra Tần Thiên tà mị cười. Vừa lúc cảm thấy thiếu vai ác giá trị, đỉnh đầu khẩn, đang lo đi nơi nào tìm thiên mệnh vai chính cắt, rau hẹ, không nghĩ tới này rau hẹ chính mình đưa tới cửa, đồ vô dụng, hôm nay là cái gì trường hợp? Cũng dám ở ta Tô Gia địa bàn nháo sự, người tới. Nguyên bản Kỷ Nhược Yên tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì Tần Thiên quan hệ trận này yến hội Tô Gia thu hoạch rất nhiều. Lại còn có thể cùng Tần Thiên ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám tới nháo sự, hơn nữa vẫn là một cái khất cái, tức khắc liền tiếu, mặt phát lạnh. Thanh âm đều trở nên lạnh băng rất nhiều, gia chủ. Theo Kỷ Nhược Yên ra lệnh một tiếng, lập tức liền có rất nhiều Tô Gia cao thủ xuất hiện ở trước mặt, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Loại sự tình này còn muốn cho ta tới nói. Đi. Đem nháo sự người đuổi ra đi. Kỷ Nhược Yên không lỗ là Tô Gia gia chủ, đừng nhìn ở Tần Thiên trước mặt ôn nhu như nước thân thiết khả nhân. Không ai thời điểm vẫn là một cái nghe, lời nói dâm đảng đại nải chó cái, nhưng này đó đều chỉ là chỉ cần ở Tần Thiên trước mặt mà thôi, này nếu là đổi làm những người khác, nàng, chính là cái kia một nhà chi chủ, trưởng quản muôn đời thế gia nữ cường nhân, Tần Thiên rất có hứng thú nhìn dáng vẻ này Kỷ Nhược Yên, trong lòng hiện lên một cái tà ác ý niệm, là Tô Gia mấy người cao thủ vội vàng đuổi qua đi. Tần Thiên cứ như vậy vẫn luôn nhìn, cũng không tính toán ra, tay, đây là Tô Gia địa bàn, vẫn là giao cho Tô Gia xử lý tốt điểm, làm thần tử chế dẻo. Bởi vì hiện trường người rất nhiều, cho nên một ít thể diện lời nói vẫn là muốn nói, gia chủ nói quá lời, tổng hội có một ít không hiểu tôn ti người, gia chủ không cần theo chân bọn họ loại người này chấp nhặt. Tần Thiên cười. Sau đó thừa dịp mọi người ở bị ầm ĩ thanh hấp dẫn thời điểm, trực tiếp tiến lên sờ ở nàng đại thí, cổ thượng, năm ngón tay thành chọc vào Kỷ Nhược Yên đại trên mông nhẹ nhàng xoa bóp lên, Kỷ gia chủ ngươi nói đúng không? Kỷ Nhược Yên hoảng sợ, bởi vì hiện trường người thật sự là quá nhiều, nàng sợ hãi bị người nhìn đến, ngay cả vội đem Tần Thiên bàn tay to vỗ rớt. Nhỏ giọng nói, ngươi muốn chết à, người này nhiều như vậy, vạn nhất bị nhìn đến làm sao bây giờ, ngươi nhẫn, một nhẫn, chờ kết thúc, ta đi tìm ngươi. Tần Thiên tà mị cười, Kỷ Nhược Yên lúc này biểu tình hắn thực thích, loại này khẩn trương lại hưng phấn biểu tình, làm hắn, nháy mắt tới hứng thú, liền ở hắn muốn tiếp tục khinh bạc Kỷ Nhược Yên thời điểm, cách đó không xa ầm ĩ thanh âm chẳng những không có tiêu. Thất, ngược lại càng nháo càng lớn lên, lúc này Kỷ Nhược Yên có thể nói là phương tâm giận dữ, mà Tần Thiên còn lại là cười cười, nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Chỉ thấy ở trong đám người, có một cái cả người tản ra tanh tưởi vị đầu trọc khất cái, một tay cầm gạch, một tay, không hề hình tượng đào đũng quần, ở hắn dưới chân còn có mấy cái đầy đầu đại bao người nằm trên mặt đất. Từ đâu ra ác đồ, cũng dám tại đây làm càn. Kỷ Nhược Yên giận không thể nghĩ nói, nha. Mỹ nhân, ngươi nhanh lên cấp gia ta chuẩn bị cái phòng, sau đó hầu hạ ta tắm gội, gia không thể thiếu, ngươi chỗ tốt. Phó Nham Kiệt nhìn đến Kỷ Nhược Yên, sắc tâm một chút liền dậy, trước kia hắn không hệ thống, chỉ có thể quá quá, mắt nghiện, hiện tại hệ thống trong người. Thiên hạ ta có, mấy năm nay đương khất cái khổ, hắn muốn toàn bộ hưởng thụ trở về, hỗn trướng. Này khất cái hảo sinh vô lễ, cũng dám đối Tô gia chủ nói ra bực này dơ bẩn chi ngữ. Ta xem đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đánh giết. Phó Nham Kiệt một phen lời nói lập tức liền khiến cho nhiều người tức giận, sau đó liền có người thật sự xem bất quá, liền đứng dậy. Nói, ta là Thiên Hỏa Tông thiếu chủ, ta đảo muốn nhìn ngươi có gì chờ bản lĩnh. Là Thiên Hỏa Tông, nghe đồng Thiên Hỏa Tông thiên hỏa chi thuật uy lực khủng bố, lực sát thương cực cường, mà bọn họ thiếu chủ, cũng là này một đời tranh thế thiên kiêu, này khất cái chết chắc rồi. Ai làm hắn như thế kiêu ngạo, cái này hảo. Phỏng chừng phải bị đốt thành tro. Kỷ Nhược Yên cũng là vẻ mặt tức giận. Cái này khất cái quá kiêu ngạo, nàng chính là Tần Thiên chuyên dụng chó cái, cư nhiên, còn dám làm nàng tới hầu hạ hắn tắm rửa, đây là tồn tại không kiên nhẫn, nếu không phải hôm nay Hỏa Tông thiếu chủ ra mặt, nàng đều phải, nhịn không được động thủ, cái này Thiên Hỏa Tông thiếu chủ tu vi không yếu, có hóa hồn cảnh tu vi, theo lý thuyết hẳn là có thể nghiền áp Phó Nham Kiệt. Nhưng Tần Thiên lại không xem trọng cái này Thiên Hỏa Tông thiếu chủ, loại này mang hệ thống vai chính, thăng cái cấp còn không phải đơn giản, thực, rác rưởi. Phó Nham Kiệt khinh thường nói, cái gì? Ngươi thế nhưng nói ta là rác rưởi. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ đã an nại không được trong lòng giết người xúc động, ai? Không phải, không phải, ngươi hiểu lầm, ta không phải đang nói ngươi là cái rác rưởi. Mà là ở đây các vị toàn, đều là rác rưởi. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, Phó Nham Kiệt nói xong này một câu sau, toàn bộ tụ tiên lâu ầm ĩ thanh âm nháy mắt đình trệ một trận, ngay cả nguyên bản, trong cơn giận dữ Thiên Hỏa Tông thiếu chủ đều lăn ở tại chỗ, cùng. Thật con mẹ nó cùng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy cùng người, ở đây mọi người, kia nói cách khác cái này khất cái liền lạc ngân tiên triều. Thái tử, Tần tộc thần tử Tần Thiên đều không bỏ ở trong mắt, nói hắn là cái rác rưởi, con mẹ nó. Cái này khất cái quá cuồng, ta muốn xin cùng hắn một mình đấu. Một cái xú xin cơm, còn dám tại đây kêu gào, thật cho rằng ngươi là cái gì đại nhân vật sao? Đừng ngăn đón ta, làm ta băm hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng động lớn đào lửa giận từ mỗi người trên người bạo phát ra tới. Ở đây người đều là thiên, chi con cưng, hiện tại cư nhiên bị một cái khất cái nói là rác rưởi, này có thể nhẫn, đinh, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Khen thưởng tu vi ngưng thần cảnh, khen thưởng ký chủ thể chất, hoang dã long tượng thể, khen thưởng ký chủ vô địch tân lang một bao. Hoang dã long tượng thể, có được này thần thể người, nhưng có được hoang dã long tượng chi lực. Nhưng rút sơn phiên hải, một, lực phá vạn pháp, vô địch tân lang, để vào trong miệng nhấm nuốt có thể tạm thời vô địch 5 giây, a ha ha ha, hệ thống ba ba ngươi thật là ta thân cha, còn biết ta thích ăn cây cao, lần sau bia thuốc lá. Cũng an bài một chút. Phó Nham Kiệt cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy trong thân thể hắn bộc phát ra từng trận thần quang, một cổ xa, cổ hoang dã chi lực ầm ầm bao phủ toàn trường. Ở Phó Nham Kiệt đỉnh đầu càng là có hoang dã long tượng hư ảnh đạp toái núi sông Nhật Nguyệt, ngưỡng, trời giận rống, Phó Nham Kiệt trên người trào dân khí huyết cường đến dọa người, đây là vai chính đây là hệ thống, cùng khai quải giống nhau, xong, toàn không nói đạo lý cùng logic. Trước đó không lâu còn không có một canh giờ trước, Phó Nham Kiệt còn chỉ là một cái ăn no chờ chết bãi lạn. Khất cái, này thức tỉnh rồi hệ thống một chút liền biến thành ngưng thần cảnh cường giả, còn có được thần thể, ngốc nghếch tiểu thuyết vai chính liền, là như vậy không nói đạo lý, ngươi chính là cái kia cái gì chó má Thiên Hỏa Tông thiếu chủ phải không? Ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta động thủ, trở về, làm nhà ngươi lão tổ tông tới gặp ta. Phó Nham Kiệt như cũ kiêu ngạo vô cùng. Dù sao với hắn mà nói chỉ cần khoác lác trang bức là có thể, biến cường, loại này trên dưới môi một chạm vào là có thể có khen thưởng sự, cớ sao mà không làm đâu, đinh. Chúc mừng ký chủ trang bức thành công, khen thưởng hoang dã long tượng thể, căn nguyên thần thông, long tượng trấn ngục kính, tu, vì tăng lên hóa hồn cảnh. Tần Thiên rất có hứng thú quan sát đến Phó Nham Kiệt. Liền này vài cái trang bức công phu, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị liền từ 600 tiêu lên tới 6.000, này tu vi tăng lên so với hắn đều phải mau, cùng tòa hỏa tiễn giống nhau, cuồng vọng, ta hôm nay liền phải bại ngươi, sau đó đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ toàn thân mạo, ra đỏ đậm ngọn lửa, thân ảnh chợt lóe, đã triều Phó Nham Kiệt công tới, tới hảo. Phó Nham Kiệt trong mắt bộc phát ra hưng phấn quang mang. Đương nhiều năm như vậy khất cái, rốt cuộc nhưng, lấy thể nghiệm đến vai chính vui sướng. Hắn hét lớn một tiếng, long tượng trấn ngục kính. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lớn, Thiên Hỏa Tông thiếu chủ trực tiếp đến phi mà ra, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn báo hỏng, cốt, đầu đứt gãy, trái lại Phó Nham Kiệt, còn ở vẫn duy trì ra quyền tư thế, tuy rằng tư thế rất tuấn tú. Nhưng hắn trên đầu bay múa, mấy cây cận tồn đầu tóc, lại có vẻ là như vậy quái dị, như vậy khả năng. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ bị dây. Này khất cái tại sao lại như vậy cường? Này chẳng lẽ là nào đó siêu cấp thế lực truyền nhân, hắn là ở cố ý giả thành khất cái tới tìm việc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kinh nghi bất định, đều ở suy đoán trước mắt cái này khất cái lai lịch bất phàm. Đinh! Chúc mừng ký chủ trang bức thành công, tu vi tăng lên về một cảnh, khen thưởng hoang dã long tượng thể, căn nguyên thần thông, long tượng xé trời mâu. Khen thưởng linh khí thuốc lá một bao. Hệ thống ta yêu ngươi muốn chết, từ nay về sau ngươi chính là ta ba ba, ta sửa họ cùng ngươi họ. Hồi lâu không có, Hỏi qua Yên vị Phó Nham Kiệt gấp không chờ nổi liền lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng. Hắn ở trên người sờ soạn sau khi, đối, mọi người nói, ai có hỏa, mượn cái hỏa. Tần Thiên không khỏi cười, tiểu tử này người xuyên Việt hơi thở cũng quá nặng, Đồng Hương thấy Đồng Hương sau lưng thọc một đao a, hệ thống, nhân gia hệ thống như thế nào cấp đồ vật nhiều như vậy, ngươi liền không thể học học, ta yếu điểm đồ vật còn phải dùng vai ác, giá trị mua. Ngươi ở đối ta có ý kiến. Ách! Tần Thiên sửng sốt, này vẫn là hệ thống lần đầu tiên như vậy sinh động hồi phục hắn. Tần Thiên gãi gãi đầu, có điểm giới ở, mặc kệ như vậy nhiều, bắt đầu làm chính sự, ta không biết ngươi là ai, ngươi hiện tại lăn nói, còn có thể mạng sống. Tần Thiên lúc này đi ra, nhàn nhạt, nói, là thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân muốn ra tay. Cái này xú khất cái chết chắc rồi. Nghe được mọi người ầm ĩ, Phó Nham Kiệt càng hưng phấn, trước mắt người này hẳn là nơi này thân phận tối cao, muốn, là chính mình đánh bại hắn. Ở trang một chút bức, này khen thưởng còn không phải cầm đến mỏi tay, lại tới một cái chịu chết sao? Giống các ngươi loại này thiên kiêu, ở trong mắt ta chó má không phải, thậm chí đều không thể làm. Ta đề kính, đến đây đi, làm ta bại ngươi, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi này đàn sống trong nhung lụa đóa hoa lãng phí thời gian. Ta đối thủ hẳn là này một mảnh thiên địa, ta muốn làm phiên chính là này trời cao. Phó Nham Kiệt lại lần nữa trang bức. Bất quá này một, thứ lại không nghe được hệ thống khen thưởng, ân. Hệ thống. Ba ba, thân ba ba, ngươi sao không nói? Chết máy. Buồn cười. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chưởng triều Phó Nham Kiệt bao trùm mà xuống, dừa, ngươi đương ngươi là Phật tổ trấn áp Tôn Ngộ không a? Còn ngủ chỉ sơn, xem ta phá ngươi. Phó Nham Kiệt trực tiếp nâng, quyền đón đánh, liền ở quyền chưởng chạm vào nhau một cái chớp mắt. Phó Nham Kiệt sắc mặt đại biến, một cổ làm hắn vô pháp kháng cự cự lực áp hắn khí, đều xuyển bất quá tới, thân mình lập tức bắt đầu run rẩy lên, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên, hắn chính là hoang dã long tượng thể, loại này thể chất thân thể vô địch. Nhất lực phá vạn pháp, sao có thể ở sức lực thượng bại bởi người khác, a? Long tượng trấn ngục kính. Cho ta phá. Phó Nham Kiệt hét lớn một tiếng, trên người khí huyết như lò, hoang dã long tượng. Hư ảnh đạp vỡ núi sông mà đến, khủng bố thần lực không ngừng từ Phó Nham Kiệt trong cơ thể bùng nổ mà ra, bất quá như cũ vô pháp lay động Tần Thiên chút nào, này đến tột cùng là cái gì quái vật? Mẹ nó! Trang bức trang quá mức, đá đến ván sắt. Phó Nham Kiệt nội tâm âm thầm kêu khổ, bất quá hắn cũng còn có ác chủ bài, chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một viên cây cao, ném, tiếng trong miệng nhấm nuốt lên, tức khắc Phó Nham Kiệt sắc mặt đỏ bừng. Khí huyết càng là như sóng gió động trời phun trào mà ra, một tiếng, trống giận, Tần Thiên bàn tay cư nhiên bị Phó Nham Kiệt cấp phản đẩy trở về. Hừ, huyền thiên đại đạo ấn. Tần Thiên trực tiếp một tay kết ấn, ngưng kết ra một đạo đại ấn, nháy mắt đem Phó Nham Kiệt, cấp trấn áp đương trường, a. Phó Nham Kiệt kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân xương cốt đều ở ca ca rung động, tự hồ đã, kinh nứt ra rồi, hắn ở cũng không đứng được. Bị một chưởng chụp đến trên mặt đất mất đi ý thức. Liền chút thực lực ấy còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đem hắn cho ta quăng ra ngoài. Tần Thiên nhìn giống nhau bị hắn chụp, thành chết cẩu Phó Nham Kiệt, cười lạnh một tiếng, cái này Đồng Hương đầu óc giống như thật sự có điểm không tốt lắm xử, hoặc là nói đây là, giống nhau người xuyên Việt bệnh chung, đặc biệt vẫn là có hệ thống, len ken, ký chủ đánh gãy thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt trang bức. Khen thưởng vai ác giá trị 7.000. Len ken, thiên mệnh vai chính trang bức thất bại, thiên mệnh giá trị 4.000. Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi, hệ thống, ngươi cùng cái này cái gì mạnh nhất trang bức hệ thống, cái kia lợi hại. Hệ thống, ngươi đây là ở vũ nhục ta. Ách. Hảo đi, vậy ngươi có thể xâm nhập Phó Nham Kiệt hệ thống không? Hệ thống, xâm lấn xong. Ký chủ có thể thao tác thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt mạnh nhất trang bức hệ thống. Ngưu bức. Tần Thiên âm thầm dựng một cái ngón tay cái, cuối cùng Phó Nham Kiệt bị người trực tiếp từ trên lầu ném đi xuống, trên mặt đất lăn vài vòng sau, lại lăn trở về tới rồi hắn chi, trước đương khất cái khi nằm góc tường, này Phó Nham Kiệt còn có thể tại dưỡng một dưỡng, đảo cũng không vội mà sát, hiện tại không ai quấy rầy, Tần Thiên tiểu tâm tư cũng, liền lại lần nữa sinh động lên. Hắn nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, cái này mỹ phụ, trước mặt người khác kia phó tôn quý giỏi giang, lại uy nghiêm vô, sao cao cao tại thượng bộ dáng, ở liên tưởng nàng sau lưng kia dâm đảng tiện bức chó cái dạng, loại này tương phản làm Tần Thiên liền mạc, danh cảm giác được hưng phấn, chư vị, hôm nay chi yến làm đại gia chê cười, làm Tô gia hợp tác đồng bọn, ta cũng có trách nhiệm. Tần Thiên mở miệng nói, thần tử đại nhân gì ra lời này, là thiếp thân quản lý không lo, mới làm loại này ác đồ ở chư vị trước mặt nháo sự, này, là ta Tô gia sai lầm. Kỷ Nhược Yên tuy rằng không biết Tần Thiên ở đánh cái gì chủ ý, nhưng diễn vẫn là muốn diễn, đúng vậy, cái này cùng thần tử đại nhân không có quan hệ. Nếu không phải thần tử đại nhân, này ác đồ không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Chính là. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là chọc chư vị tâm tình, vì bồi thường đại gia, ta này có một trảng ngộ đạo đèn, bật lửa nhưng ngộ đạo. Tần Thiên từ trữ vật không gian nội lấy ra một trảng cổ xưa đèn dầu, Tần Thiên tướng này bật lửa sau, dùng linh lực bao vây, đưa hướng mọi người phía sau, nói, chư vị, nắm chặt khi, gian tìm hiểu đi, này ngộ đạo đèn huyền diệu vô cùng. Nhiều tìm hiểu một tia, đối tự thân cũng có lớn lao chỗ tốt. Này cư nhiên là ngộ đạo đèn. Thần tử đại nhân hảo rộng rãi bút tích. Thần tử thật là trạch tâm nhân hậu, người tốt a. Ta định sẽ không quên thần tử ân tình, ngày sau có yêu cầu địa phương, ta chắc chắn toàn lực báo đáp. Mọi người đều hướng tới Tần Thiên hành lễ sau đều xoay người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cảm thụ này của ngộ đạo chi lực, nhất thời, toàn bộ, tụ tiên lâu đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên hai người còn đứng mọi người phía sau, đến nỗi Tô Linh Huyên sớm đã bị viêm đóa hoa ôm đi. Tần Thiên đối với Kỷ Nhược Yên nhướng mày, Kỷ Nhược Yên nhìn, Tần Thiên kia làm mặt quỷ bộ dáng, liền biết hắn không đánh cái gì ý kiến hay, nàng nhìn phía trước trăm tới cái đưa lưng về phía. Bọn họ người, không khỏi nuốt nước miếng, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, Tần Thiên tướng tay tử đặt ở trên môi, làm một cái cấm thanh động tác, sau đó một phen ôm chầm Kỷ Nhược Yên vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó bắt lấy nàng cổ áo dùng sức một xả, tức khắc một con no đủ cự nhũ nhảy bắn mà ra, ở không trung ném quá đẹp độ cung, Kỷ Nhược nghiêng cả kinh. Không khỏi, liền phải kinh hô ra tiếng, nhưng nàng lập tức duỗi tay che miệng lại, không cho chính mình phát ra âm thanh, này nếu là phát ra quá lớn thanh âm, đánh thức hiện trường người, khi nàng vú bự khẳng định một lát bị người nhìn đến, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Thiên sẽ lớn mật đến loại tình trạng này, nơi này chính là có hảo trăm tới hào người a, chủ nhân. Không cần ở chỗ này, buông tha ta đi. Kỷ Nhược Yên nhỏ giọng cầu xin nói, hắc hắc, yên tâm, bọn họ hiện tại ở vào ngộ đạo giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể nhịn xuống không phát ra quá lớn thanh âm, bọn họ là sẽ không tỉnh. Tần Thiên một tay đem Kỷ Nhược Yên kéo ra, làm hai đối cự nhũ bại lộ tại đây 100 nhiều người, trường hợp, sau đó há mồm đem một viên đầu vú hàm ở trong miệng. Một tay trảo nhéo một khắc chỉ vú, tức khắc một cổ ngọt lành sữa mẹ đã bị Tần Thiên cấp hút ra tới, này hương vị vẫn là tốt như vậy uống, một khắc chỉ nhũ, phòng cũng bị Tần Thiên bàn tay to bài trừ đại lượng sữa mẹ, thật giống như vòi hoa sen giống nhau, mấy điều sữa trực tiếp ở hiện trường phun, sái lên, một ít ngộ đạo người ly đến gần, sau lưng đều bị sữa ướt nhẹp, hình thành một đám vệt nước, a, chủ nhân, không cần, người ở đây quá nhiều, vạn nhất bị phát hiện. Kỷ Nhược Yên mặt nếu triều, hồng đẩy Tần Thiên, nàng hiện tại thân thể là cực độ khẩn trương cùng sợ hãi, loại này ở trước công chúng hạ bại lộ cảm, giác, làm nàng cập sợ hãi lại hưng phấn, nhưng vẫn là sợ hãi cùng lo lắng muốn nhiều một ít, vậy ngươi liền phải hảo hảo nhịn xuống. Nếu là ngươi nhịn không được, khiến cho mọi người xem Tô gia gia chủ là cỡ nào, dâm đảng, háo sắc đi. Tần Thiên cười hắc hắc, một sờ Kỷ Nhược Yên trên cổ vòng cổ, tức khắc tinh mỹ vòng cổ biến thành, quải có Tần Thiên chuyên chúc cẩu bài cẩu vòng, Tần Thiên móc ra dây dắt chó, khấu ở cẩu vòng vòng tròn thượng, sau đó một xả dây dắt chó đem Kỷ Nhược Yên dắt đến trên mặt đất. Nhiên, sau đem nàng váy nhấc lên, nhắm ngay sớm đã ướt át tiểu huyệt đột nhiên cắm vào, ô. Kỷ Nhược Yên quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay gắt gao che miệng lại, nàng dương mắt nhìn lại là có thể nhìn đến sở, có người, mà nàng liền tại như vậy nhiều người sau lưng bị người thao, đương nhiên Tần Thiên đều chỉ là vì theo đuổi một chút kích thích, hắn cũng sẽ không thật làm những người này nhìn đến Kỷ Nhược Yên này phó mô. Dạng, nhưng Kỷ Nhược Yên liền khó chịu, bị như vậy thật lớn côn thịt thao, còn không thể phát ra âm thanh, đây là kiểu gì, tra tấn người, nàng kia lại thống khổ lại thỏa mãn mỏng manh rên rỉ thường thường từ khe hở ngón tay trung truyền ra, mà Tần Thiên một tay nắm dây dắt chó, một tay vuốt ve này Kỷ Nhược Yên đại mông, nhìn phía trước mọi người bóng dáng, điên cuồng ra vào Kỷ Nhược Yên khối này mỹ. Dịu mà lại động lòng người trong cơ thể, hưởng thụ nàng này thành thục no đủ tiểu huyệt khẩn trương cùng mềm mại, ở nàng kia cố nén hàm hồ, không rõ hừ nhẹ trung không ngừng xâm phạm nàng nhục huyệt, loại này mãnh liệt chinh phục cảm, quả thực là quá sung sướng, Tần Thiên không kiên nể gì ở mọi người sau lưng điên cuồng gian dâm Kỷ Nhược Yên, loại này gian dâm giằng co nửa canh giờ. Kỷ Nhược Yên đã mau đến nhẫn nại cực hạn, nàng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, nếu không phải cuối cùng một tia lý trí, ở chống đỡ, nàng đã sớm không màng tất cả kêu ra tới, a a chủ nhân, chủ nhân. Kỷ Nhược Yên đã muốn nhịn không được, liên tục cao trào làm nàng, lý trí biến không còn sót lại chút gì, Tần Thiên thấy vậy lập tức duỗi tay bưng kín nàng miệng. Đồng thời phần eo cũng đỉnh động càng lúc càng nhanh, nhanh hơn thọc vào rút ra, tốc độ, có lẽ là hiện trường có người duyên cớ, Tần Thiên cảm thấy hôm nay Kỷ Nhược Yên tiểu huyệt đặc biệt khẩn, liền ở kỹ, nếu Yên lần thứ tư thời điểm cao trào, Tần Thiên cảm thấy phần eo tê rần, hắn đột nhiên một đỉnh, cổ cổ tinh dịch bắn ở Kỷ Nhược, Yên tử cung nội, mà Kỷ Nhược Yên cũng toàn thân sụi lơ. Cả người vô lực ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt mà thở hổn hển, ô. Chủ nhân. Ta muốn chết. Kỷ Nhược Yên ngã trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, tại như vậy nhiều người trường hợp cao trào nhiều như vậy thứ, nàng cả người đều sắp hư rồi, ta nhưng luyến tiếc ngươi này bảo bối chết. Tần Thiên nụ cười dâm đảng, đem nàng kéo tới ôm ở trong lòng ngực. Ở nàng, môi anh đào thượng hôn một cái sau, lại lần nữa nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta ở tiếp tục. Chủ nhân, ngươi thật hư nha, ở vừa mới thao xong ta, liền nghỉ buổi tối ở thao ta. Kỷ Nhược Yên ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, hơi mang làm nũng nói, hắc hắc, tuy rằng ta nếu Yên bảo bối như vậy xinh đẹp, tiểu huyệt lại thoải mái, không nhiều lắm thao vài lần, chẳng phải là thực, lãng phí. Tần Thiên cười vỗ vỗ nàng đại mông, ý kỳ nàng đi về trước, bởi vì có không ít người đã có thức tỉnh. Dấu hiệu, Kỷ Nhược Yên theo Tần Thiên ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến không ít người đã rời khỏi lĩnh ngộ nói trạng thái, đang ở chậm thức tỉnh, Kỷ Nhược Yên biểu môi, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, liền đôi tay ôm ngực, kẹp chân rời đi, nàng nếu là không, kẹp chân, phỏng chừng này tinh dịch sẽ lưu một đường đều là, chỉ chốc lát, rất nhiều người đều bắt đầu lục tục tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại sau đều bị hưng phấn không thôi, lần này ngộ đạo đối hắn, nhóm tới nói được lợi không ít, ta cảm giác ta tu vi đều có điều tăng lên, đã có muốn đột phá dấu hiệu. Bối rối ta nhiều năm bình cảnh, thế nhưng buông lỏng. Ta đã không ở mê mang, tương lai lộ ta đã có phương hướng. Mọi người ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, tất cả đều xoay người đối với Tần Thiên nhất bái. Đa tạ thần tử đại nhân ban ta chờ cơ duyên, này chờ ân tình vĩnh không quên. Chư vị không cần đa lễ, chúng ta đều là nhân tộc thiên kiêu, hẳn là cùng nỗ lực, giúp đỡ cho nhau mới là. Tần Thiên ôm, cùng cười nói, này cười làm không ít nữ tử đều lộ ra hoa si biểu tình, thần tử đại nhân hảo soái a. Một nữ tử đôi tay phủng mặt, đầy mặt đào hồng nói, đúng vậy. Thần tử đại nhân chẳng những người lớn lên soái, phẩm hạnh còn hảo, làm người thân thiện, đại nhân ôn hòa, ta hảo tưởng, cùng thần tử đại nhân song tu a. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, chỉ cần lớn lên đẹp, tam quan đi theo ngũ quan chạy, không sợ vai ác hư, liền sợ vai ác trường, đến soái a, Tần Thiên này một bộ túi da sắt thật có rất mạnh lừa gạt tính, ách. Như thế nào không thấy Kỷ gia chủ? Có người hỏi. Kỷ gia chủ nàng có việc liền trước rời đi, các ngươi không cần để ý. Tần Thiên nhàn nhạt nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không làm phiền, nếu về sau hữu dụng được với ta địa phương. Cứ việc phân phó đó là. Không ít người đều hướng về Tần Thiên hành lễ nói, sau đó nhất nhất rời đi, chỉ là có mấy người thường thường sờ hướng sau lưng, không biết là khi nào bọn họ sau lưng giống như bị người phun thủy giống nhau. Vuốt còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa, cùng lúc đó, ở Thiên Võ Tiên Triều thủ đô trên không, một đạo lưu quang bay nhanh xẹt qua, ở quang mang trung có một thiếu niên thiên, kiêu chính ngự kiếm mà đến, hắn mày kiếm mắt sáng, diện mạo anh tuấn. Bên người bóng kiếm chìm nổi, một cổ sắc bén bóng kiếm tựa nhưng trảm, nứt trời cao, người này là Cơ gia thiếu gia chủ, Cơ Bá. Lão tử xuyên qua lâu như vậy, những cái đó lão nhân rốt cuộc chịu phóng ta ra tới, mỗi ngày đối mặt những cái đó lão nhân, ta hệ thống đều không có dùng võ nơi, cái này trời cao mặt chim bay, nơi phồn hoa ta tới. Cơ bá hiện tại tâm, tình phi thường kích động, hắn xuyên qua đến đại ngàn đạo vực đã mau 20 năm, này vẫn là hắn lần đầu tiên ra tới, hệ thống, có phải hay không chỉ cần ta thu hậu cung? Liền có khen thưởng. Đinh. Hồi ký chủ, bổn hệ thống chính là vạn giới mạnh nhất hậu cung hệ thống, chỉ cần ký chủ có thể thu phục hệ thống, chỉ định nữ tử, là có thể đạt được phong phú khen thưởng. Một đạo lạnh băng máy móc thanh ở cơ bá trong đầu vang lên, cơ bá không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, này xuyên qua liền mẹ nó, sẵn, chẳng những xuyên qua đến nhất lưu thế lực. Cơ gia, hơn nữa vẫn là cơ gia thiếu gia chủ, còn có một cái hậu cung hệ, thống, này không phải thực lực, bối cảnh, nữ nhân toàn bộ đều có sao, hệ thống, nhanh lên cho ta chỉ định cái mỹ nhân, nhất định phải đẹp nhất, này tu tiên thế giới nữ nhân có thể so địa cầu, thượng đẹp nhiều, ta đã sớm tưởng nếm thử một chút. Cơ bá cười hắc hắc, không khỏi ảo tưởng nổi lên hậu cung tam. Ngàn giai lệ hình ảnh, đinh, hệ thống tỏa định trung, đinh, tỏa định thành công, mục tiêu, Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn là ai? Cơ bá xuyên qua sau vẫn luôn tại gia tộc nội tu luyện, đối ngoại giới sự biết đến không nhiều lắm, đinh. Ở ký chủ tả phía dưới trong lầu cát. Cơ bá triều tả phía dưới nhìn lại, quả thực có một đống ba tầng gác mái, ở tầng thứ ba ngoài cửa sổ. Đang có một bộ bạch y tiên, tử ngồi trên mặt đất, đang ở nhẹ mổ một ly trà xanh, nhìn đến tên này nữ tử, cơ bá đôi mắt đều thẳng, mỹ. Quá mỹ, Cố Thanh Hàn, lạnh như băng sương băng cơ ngọc cốt, lạnh lùng cao quý dường như từ từ trên trời hạ phàm đến nhân gian tiên nữ, siêu, phàm thoát tục lại tuyệt đại phong hoa, một thân lạnh băng xuất trần ưu nhã hơi thở, mặc cho ai thấy được đều sẽ thầm than. Nàng này chi kinh, diễm, này cơ bá kia còn an chịu được a, hắn chính là người xuyên Việt, này một mảnh thiên địa vai chính, còn có hệ thống bàn thân, loại này mỹ nhân nên là thuộc về hắn, hắn vội vàng ngự kiếm bay đi. Ở ngoài cửa sổ đối với Cố Thanh Hàn chắp tay nói, tại hạ cơ gia thiếu gia chủ cơ bá, gặp qua Cố tiên tử. Đến lúc này liền tự báo gia môn, tới cho thấy thân phận của hắn cùng địa vị. Phía trước chỉ là rất xa nhìn đến Cố Thanh Hàn, mặt, hiện tại đi vào vừa thấy, Cố Thanh Hàn chẳng những là dung mạo vô song, dáng người cũng là hảo đến không được, phập phồng quyến rũ, khúc, tuyến hoàng mỹ không tì vết, tuổi thượng tiểu lại có ngạo nhân vòng ngực cùng mảnh khảnh ong eo. Mông vểnh chân dài càng là đoạt người trong mắt, nga. Cơ gia. Cố Thanh Hàn cặp kia lạnh băng con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía cơ bá. Ở kiếp trước, này cơ, bá cũng coi như là một nhân vật, phát dục nhanh chóng, ở đại đạo chi tranh thậm chí còn cấp tầng thiên tạo thành không ít phiền toái, không, quá người này tham hoa háo sắc, nữ nhân số đều đếm không hết, trọng sinh trở về Cố Thanh Hàn trên cơ bản không có gì sự có thể giấu giếm được nàng. Bởi vì nàng là từ tương lai trọng sinh mà đến, Cố Thanh Hàn suy tư một lát. Trong lòng âm thầm cân nhắc, này cơ bá trong cơ thể trời xanh kiếm phôi nhưng thật ra một cái hảo, đồ vật, này trời xanh kiếm phôi đến mặt sau liền tính là tần thiên cái kia ác ma cũng không dám xúc này mũi nhọn, thậm chí có thể thương đến thiên, ma chân thân, đem hắn cấp giết, đem trời xanh kiếm phôi đoạt tới, hắn có cơ gia, ta Cố gia cũng không phải dễ chọc. Cố Thanh Hàn khóe miệng cười khẽ. Đối với cơ bá khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là cơ sư huynh, không chê nói, tiến vào uống một chén trà xanh đi. Như thế nào ghét bỏ, có Cố sư muội như vậy mỹ nhân làm bạn, uống nước đều là ngọt lành a. Cơ bá sau khi nói xong, không khỏi cười, cái gì băng sơn mỹ nhân, này không rất nhiệt tình sao, vừa thấy mặt liền mời ta vào nhà cùng uống trà, nói, định không uống xong còn có thể cùng nhau lên giường. Hắc hắc. Liền ở cơ bá muốn đạp cửa sổ mà nhập thời điểm, hắn đột nhiên cả kinh, nổi da gà nháy mắt khởi đầy toàn thân, một cổ, mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức thu chân, hóa thành vừa đến kiếm quang liền phải thoát đi, cơ hồ, liền ở cơ bá có điều phản ứng trong nháy mắt, phòng trong phun ra khủng bố hàn khí nơi đi đến liền không khí đều hóa. Làm băng cứng, bị đóng băng không khí giống như từng cây băng thứ, không ngừng triều cơ bá lan tràn mà đi. Cơ bá chỉ cảm thấy toàn thân băng, lạnh, liền không khí đều trở nên loãng, hắn biết như vậy, hắn là tránh không khỏi, dứt khoát liền không né, luân hồi kiếm ý. Cơ bá hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, hắn song chỉ thành kiếm, hướng tới hướng. Hắn lan tràn mà đến băng sương một lóng tay, tức khắc một đạo khủng bố kiếm khí phun trào mà ra, cùng hàng băng va chạm ở cùng nhau, ầm vang. Một tiếng vang lớn, chờ sương khói tan đi, Cơ Bá ở không trung không thể tin tưởng nhìn nơi xa còn ở, các mái nội uống trà Cố Thanh Hàn, mà hắn đã bị hàng băng đuổi theo, nửa cái thân mình đều đã bị đóng băng, như vậy khả năng. Ta luân hồi kiếm ý cư nhiên ngăn không được này đó hàng băng. Liền ở Cơ Bá hoảng sợ hết sức. 4. Đạo bóng đen phân biệt từ bất đồng phương hướng triều hắn giết tới, đói thân cảnh. Cơ Bá lại một lần kinh hô mà ra, hắn bản nhãn phẫn hận nhìn về phía Cố Thanh Hàn, hắn rốt cuộc nơi nào, trêu chọc cái này điên bà nương. Vừa thấy mặt liền phải giết ta, lại còn có làm 4 cái nói thân cảnh cao thủ nhân cơ hội phục sát, không, quá Cơ Bá đã không công phu tưởng như vậy nhiều. A, à, trời xanh kiếm phôi, cho ta ra. Cơ Bá hét lớn một tiếng, thiên địa một trận vù vù, khủng bố kiếm ý từ Cơ Bá trong cơ thể bùng nổ mà ra, một cổ thông thiên triệt địa kiếm ý nháy mắt đánh nát thân thể thượng hàng băng, sau đó cầm kiếm một, quét, liền đem 4 gã nói thân cảnh cao thủ tất cả đều bức lui, Cơ Bá cũng nhân cơ hội ngự kiếm đào tẩu, Cố Thanh Hàn nhìn kia đi xa kiếm quang. Nhàn nhạt đắc đạo, quả nhiên không dễ dàng như vậy giết chết, này trời xanh kiếm phôi, đến thực sự có chút huyền diệu. Tiểu thư, chúng ta vô năng, làm kia tiểu tử trốn thoát. 4 gã nói thân cảnh cao thủ đi vào Cố Thanh Hàn trước mặt, quỳ một gối thỉnh tội, không sao, ở thiên võ tiên triều nội động tác nếu là quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức, chờ tiến vào đến ngộ thiên bia bí. Cảnh, ta sẽ thân thủ chém giết hắn. Cố Thanh Hàn không thèm để ý làm 4 người lui ra, tiếp tục phẩm trà là hắn số lượng, không nhiều lắm yêu thích, nàng thường xuyên cho hắn pha trà, chậm rãi nàng cũng yêu này phân kham khổ, Tần Thiên. Cố Thanh Hàn nhìn ly trung nước trà ảnh ngược chính mình thân ảnh, cười khổ một tiếng, một ngụm đem ly, trung nước trà uống cạn. Đứng dậy rời đi, ở Lạc Ngân tiên triều thủ đô ngoại một mảnh cây cối trung, Cơ Bá nghiêng ngã lão đảo đáp xuống ở nơi này, lúc này hắn mặt, sắc tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, thân thể còn ở bởi vì rét lạnh không tự chủ run rẩy, cái kia Cố Thanh Hàn là thật sự muốn giết ta. Vì cái gì? Cơ Bá khắp cả người phát lạnh, này Cố Thanh Hàn quá khủng bố. Liền nhất chiêu liền đem hắn lớn nhất ác chủ bài. Trời xanh kiếm phôi cấp bước ra tới, hệ thống. Hệ thống. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì này Cố Thanh Hàn muốn giết ta, nàng không phải ngươi chỉ định, cho ta hậu cung chi nhất sao? Cơ Bá nội tâm điên cuồng kêu gọi hệ thống, đinh, bởi vì không biết sai lầm, hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường nguyên nhân, vì thế đặt bồi thường ký chủ 2 phương án. Một, bổn hệ thống tiếp tục chỉ định Cố Thanh Hàn, nhưng công lược khen thưởng phiên 10 lần, nhị, cấp ký chủ đổi mới một lần chỉ định đối tượng. Cơ Bá do dự, bởi vì Cố Thanh Hàn thật sự là quá mỹ, tiếp theo chỉ định liền không nhất định có thể ở gặp được như vậy, mỹ nhân, tuy rằng Cố Thanh Hàn rất nguy hiểm thực trí mạng, nhưng nhân gia lớn lên xác thật đủ khắc khuynh quốc khuynh thành, người này chỉ ứng thiên, thượng có, nhân gian khó được vài lần nghe a, cái này vạn giới hậu cung hệ thống. Là chỉ có thể công lược hệ thống chỉ định người. Như vậy mới có khen thưởng, nhưng hắn này đầu một, hồi liền gặp được địa ngục cấp khó khăn, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ta đây trước không chọn, chờ về sau xem tình huống ở quyết định. Đinh, có thể. Cơ Bá âm thầm nhớ kỹ thù này, chờ về sau đem Cố Thanh Hàn đều thu phục sau, thao chết nàng, mà ở thiên võ tiên triều thủ đô hoàng cung chỗ sâu trong một mảnh cấm địa trong vòng. Ở huyền diệu bí cảnh trung có một lộ thiên bể tắm, thanh tuyền nữ đế ngâm mình ở trong đó, nhắm mắt đã tọa, chỉ thấy nàng hơi thở hỗn loạn, trên người càng là có từng đợt ma khí phát ra mà ra, thanh tuyền biểu tình trở nên thống khổ lên, lúc này, này phiến bí cảnh vô số pháp trận sáng lên, bể tắm trung linh dịch bắt đầu phát, ra quang mang nhàn nhạt, bắt đầu theo thanh tuyền làn da hút vào đến nàng trong cơ thể. Chậm rãi ma khí được đến áp chế, thanh tuyền mở to mắt, cái trán của nàng đã thấy mồ hôi, nàng có chút suy yếu nói, không được, trong cơ thể tâm, ma đã mau áp chế không được, hy vọng cung Tiêu Nguyệt nói chính là thật sự, nàng nhi tử có năng lực diệt trừ tâm ma. Người tới, Tuyên, Tần Thiên vào cung. Đem hắn mang đến nơi này thấy ta.